xuyên đến mặt thế bảo vệ anh. Chương 79-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiêu nhanh chóng đến chỗ đám người Đinh Cẩm Ba, lúc này cách lúc anh phát hiện Thiệu Bình còn chưa đến nửa giờ. Xác định đã sắp xếp xong mọi thứ, quan trọng nhất là nhận được câu trả lời khẳng định đầy tính thuyết phục từ Bạch Trừng, anh liên hệ với Đinh Cẩm Ba. Tôi đến rồi, đây là một căn lầu phía tây căn cứ, cả tòa lầu chỉ có 4 tầng, trông như một tòa nhà cao ngất, xung quanh cũng toàn là phòng ốc cao thấp cùng loại, phân bố vô cùng chật hẹp, là một tòa nhà không quá kém, nhưng cũng chẳng khá hơn khu dân cư là bao. Sở dĩ họ lựa chọn ở đây là do phân bố thế lực nguyên bản ở đây. Lữ Kiếm Bình chủ yếu nắm giữa địa bàn phía đông, Lý Quần chiếm phía tây. Bây giờ Lý Quần bị Lữ Kiếm Bình khống chế, bên nào có thể tiếp nhận Lữ Kiếm Bình đã tiếp nhận, cần giải tán thì giải tán, mới qua có một ngày, chỉnh thể bên này vẫn còn rất loạn. Cái Đinh Cẩm Ba muốn chính là loạn, hơn nữa chỗ này cách tường căn cứ rất gần, gã vốn định tóm được Lâm Đàm Đàm sẽ lập tức trèo tường trốn đi, dù sao tường thành này cũng không quá cao. Đương nhiên, bây giờ không cần leo tường nữa, nếu thuận lợi gã còn có thể ép người ta cho mình ngẩng đầu ưỡn ngực quang minh chính đại ra khỏi căn cứ, còn vác theo rất nhiều vật tư quan trọng và một Diệp Tiêu còn sống nhăn. Nếu tất cả thuận lợi, bọn họ không cần nhìn sắc mặt của những kẻ ở thủ đô nữa, nhiệm vụ cũng không thèm làm, dựa vào vật tư kiếm được cũng có thể dựng một phen cơ đồ. Nghĩ thế, lòng Đinh Cẩm Ba nóng cả lên, nhưng lửa nhiệt càng rực rỡ gã lại càng cảnh giác, gã sợ Diệp Tiêu sẽ phá hư tất cả. Thế là Đinh Cẩm Ba phân chia những người bạn của mình ra trong và ngoài nhà để giám thị tất cả, lúc Diệp Tiêu đến, tất cả những gì anh có sẽ bại lộ trước mắt bọn họ. Quả nhiên chỉ có một người. Đinh Cẩm Ba nói với Diệp Tiêu qua bộ đàm, cậu từ từ tiến tới, ngừng, đứng ở đó, đừng nhúc nhích. Diệp Tiêu rất nghe lời đứng tại chỗ bất động, lúc này anh còn cách căn nhà kia chừng 30 thước, những người dân ở xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, những người lui tới trên đường thấy cảnh tượng đó cũng không nhịn được nhìn anh thêm mấy lần. Diệp Tiêu chủ yếu hoạt động ở căn cứ phía đông, lần đầu tiên anh đến đây. Người ở đây có lẽ đã từng nghe về anh nhưng chưa từng nhìn thấy anh, đương nhiên chẳng biết anh là ai, nhưng từ quần áo tướng mạo lẫn khí thế trông chẳng giống một người nên xuất hiện tại nơi lộn xộn thế này. Bây giờ anh còn đứng yên tại đó. Có hai người phụ nữ tóc ngắn, ăn mặc rất gọn gàng, trên người có vết thương, hẳn là sinh tồn bằng chính sức mình, họ nhìn thấy Diệp Tiêu thì nhìn nhau một lát, định bước tới bắt chuyện. Lúc này, Diệp Tiêu cầm bộ đàm, ngẩng đập nhìn lên lầu, nói. Tôi muốn gặp Minh Trạch. Đinh Cẩm Ba cười hề hề đáp. Yên tâm, tôi sẽ cho anh nhìn thấy cậu ta. Nhưng Thượng tá Diệp nghe nói dị năng phong hệ của cậu rất mạnh mẽ, Chu Nham cũng phải chết dưới tay cậu. Thôi thì gã chết cũng do gã ngu, nhưng tôi không thể không thừa nhận là tôi rất sợ cậu, cứ cho cậu lên lầu thế này tôi có hơi lo lắng. Diệp Tiêu cau mày nói. Tôi nói lời sẽ giữ lời. Lời không thể tùy tiện nói, Thượng tá Diệp ngài ít ra cũng phải tỏ ra chút thành ý khi đến đây chứ. Hay cậu phế một cánh tay của mình trước đi. Diệp Tiêu hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nên hiểu rõ, Minh Trạch không có quá nhiều giá trị đối với tôi, sống được thì tốt nhưng nếu điều kiện của ông phiền quá thì cậu ta nên chết thì chết đi. Đinh Cẩm Ba sầm mặt đứng ở một chỗ bí mật từ trên lầu nhìn xuống Diệp Tiêu, dù bị người ta uy hiếp nhưng anh vẫn trầm ổn, thong dong, giống như người nắm thế cực trong tay là anh. Đinh Cẩm Ba nghĩ tới đủ loại bất lợi từ khi gã tiến vào căn cứ đến nay, nén giận trong lòng, nói. Nếu đã thế thì cũng không còn cách nào để bàn nữa. Thượng tá Diệp, anh cũng hiểu cho sự cố kỵ của chúng tôi, cậu thế này thật sự không phù hợp với đặc điểm của một con tin. Diệp Tiêu, cách chương.